vạn thánh yêu vương chi chiến thần tại thượng trùng sinh ta làm lại tất cả. Chương 21 giờ 21 tin đồn thượng thần lạc hy nuôi nam sùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây ở thần giới nổi lên rất nhiều chuyện về lạc hy thượng thần sau khi nàng lịch kiếp phi thăng làm thượng thần trở về, nàng ta đã thay đổi rất nhiều. Đầu tiên có thể thấy rõ chính là ngoại hình của nàng ta. Giống như sau khi phi thăng lên làm thượng thần, bản thân con người ta sẽ được tẩy trần toàn bộ, khiến họ có được một cơ thể thuần khiết nhất. Có lẽ vì điều này mà khi những tạp uế bị đẩy đi, Diệp Lạc Hy thượng thần trở nên xinh đẹp đến mức không thể ngờ tới. Bởi vì bình thường, nàng luôn ở ngoài thao trường huấn luyện binh sĩ, theo thời gian thăng lên làm thống lĩnh quân, thống lĩnh 3 vạn bộ binh của thiên giới dưới trướng Lâm Túc thượng thần, bận trăm công nghìn việc cho nên nàng cũng không có thời gian chăm chút bản thân mình, Diệp Lạc Hy khi trước có vẻ ngoài không được xinh đẹp còn khiến người ta có chút cảm thấy đề phòng. Nhưng sau khi lịch kiếp trở về, Diệp Lạc Hy trở nên xinh đẹp đến mức động lòng người, một sắc đẹp tự nhiên mà ngay cả Thanh Hà tiên tử cũng khó sánh nổi. Điều đó khiến có nhiều người chú ý đến nàng hơn. Lịch kiếp phi thăng trở về, nàng dường như cũng trở nên cứng rắn hơn, cường đại hơn rất nhiều. Điển hình chính là nàng dám ở trước thánh điện vạch tội nham tướng quân Biển Thủ Công Quỷ, khiến một vạn thượng binh của thiên tộc sống trong cảnh thiếu thốn oan ức. Bộ dáng nàng ta đanh thép, thậm chí còn vô cùng có chủ kiến, ánh mắt sắc sảo khiến thiên đế vô cùng tán dương, mà đế quân cũng rất hài lòng. Nhưng đó vẫn còn chưa đủ, điển hình và nổi nhất phải kể đến Diệp phủ của nàng ta. Không phải là chuyện Diệp phủ được sửa sang lại, hay là đào ở Diệp phủ đẹp ra sao, cũng không phải vào thu Diệp phủ trở nên xinh đẹp thế nào. Mà bởi vì ngoài hai Mỹ Nam khế ước thú Ma Long và Tam Lang, sau khi lịch kiếp trở về, Diệp phủ không biết từ đâu lại có thêm rất nhiều Mỹ Nam và Mỹ Nữ. Trong đó, có đến 7 người gọi nàng là chủ nhân. Ma Long và Tam Lang không nói, 4 tinh linh và 1 linh thú mới của Lạc Hy thượng thần vô cùng xuất chúng. Thủy tinh linh Diệp Tư, Mộc tinh linh Diệp Nam, Thổ tinh linh Diệp Quân đều có sắc đẹp vô cùng nổi bật. Diệp Tư ôn nhu như nước, Diệp Nam thao cao như thảo, Diệp Quân chất phác mà nghiêm nghị như đất, bọn họ hình như là ba huynh đệ, đâm ra có chút giống nhau. Nhưng nhìn chung, đều là Mỹ Nam vô cùng xinh đẹp, một nét đẹp rất riêng. Hải đại mỹ nhân có căn linh hỏa vô cùng tốt, một là hỏa tinh linh Mục Liên, một đại mỹ nhân điện nước đầy đủ, xinh đẹp như tiên Nga nhưng lại mang vẻ tự nhiên, năng động khiến người ta yêu thích. Còn Diệp Hoa, đúng chuẩn một thục nữ hiền lành ôn nhu, lại khiến người ta có cảm giác vừa gặp đã yêu, vừa nhìn đã muốn bảo vệ nàng ấy cả đời. Khế ước thú Diệp Hoa này của Diệp Lạc Hy còn là Viêm Cơ nữ vương hiếm có khó tìm nữa. Nhưng đáng nói nhất phải kể đến 4 đại mỹ nam ở trong phủ của Diệp Lạc Hy. Từ Mã Quân là một mỹ thiếu niên vô cùng dễ thương, vô cùng bán manh với đôi mắt to tròn, lấp lánh, lúc nào cũng nở nụ cười tươi đến nở hoa, tính cách lại vừa trẻ con vừa mị hoặc, khiến người ta cảm giác bị cuốn hút. Nhan Phong Chí là một nam tử mày kiếm mắt ưng, thân cao 7 thước, bộ dáng nghiêm túc cùng lạnh lùng, kết hợp với gương mặt chưa từng nở nụ cười khiến hắn trở nên vô cùng cuốn hút, mặc dù cho hắn mỗi lần gặp người lạ đều bày ra vẻ mặt khó ưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Bạch là một nam tử rất nóng tính, nhưng đổi lại đôi mắt như xích châu của hắn lại khiến người ta đê mê, kèm theo thân hình chuẩn không tì vết của hắn càng khiến người ta thèm khát biết bao. Lục Thần Vũ lại là một kiểu nam tử cao cao tại thượng, lúc nào cũng bá đạo, điển hình chuẩn một vị vương giả rất có khí chất khiến người ta cảm thấy mê mẩn như điếu đổ. Thậm chí khí chất của hắn có thể đem ra so sánh với đế quân. Cho nên mới có những lời đồn đại không hay quay xung quanh Diệp Lạc Hy, thật sự đã trở thành một chủ đề vô cùng nổi cộn để người ta đem ra bàn tán. Diệp Lạc Hy đau đầu đỡ chán. Biết vậy nàng đã trói gô cả đám này nhốt lại trong không gian, cuộc sống trước đây còn đang yên ổn, đến khi trùng sinh trở về liền trở nên giống như thế này đi. Chủ nhân, người có sao không? Ma Long đặt xuống bên cạnh nàng một chén trà pha cùng sữa quen thuộc. Miễn rằng những lời đồn đại đó không cản trở ta, bọn chúng muốn nói thế nào cũng được. Nàng gấp lại cuốn sách uống một ngụm trà. Ân, thật ngon, chủ nhân, điêu sư bị giam cầm lâu như vậy rồi, đêm qua hắn đã tỉnh, nói rằng muốn gặp người. Trông hắn cũng không giống như hóa ma. Tam Lang cũng ôm vào một bình ngọc bích thảo, đặt xuống. Vậy sao, vì ta không biết vì sao điêu sư hôn mê 2 tháng như vậy, nhưng xem chừng là cũng không có nhập ma. Đợi sau khi ta giải quyết xong chuyện ở đây, ta sẽ đến gặp hắn. Hắn chưa tẩy ma khí, đừng để hắn ra ngoài. Nàng thở dài, dặn dò Ma Long. Chủ nhân, có Thanh Loan đến tìm. Diệp Quân báo cáo, cách chương.